Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 591, Linh dị hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Trương Tiểu Huệ nói đã đưa tin cho mình, Tô Viễn cảm thấy một trận mơ hồ không hiểu. Đây đúng là nói nhảm. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy cô gái này, làm sao lại có thể nhận thư từ nàng. Nhưng khi hắn hỏi kỹ hơn về chuyện đã xảy ra, Tô Viễn không khỏi trầm mặc. Rắc rối rồi, bọn hắn đã đưa sai thư. Không, đúng hơn là đưa sai tin cho quỷ thu. Việc Trương Tiểu Huệ nói đã thấy hắn nằm trong quan tài, Tô Viễn hoàn toàn không tin. Khả năng cao đó là một hiện tượng linh dị khác không thể giải thích được, hoặc có thể là một con quỷ nào đó đã biến thành hình dạng của hắn để lừa những người mang tin. Dù sao đi nữa, bọn họ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, cân bằng có lẽ đã bị phá vỡ. Tô Viễn mặc dù không phải là người mang tin, nhưng cũng biết rằng mỗi nhiệm vụ thư tín màu đỏ đều cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả người ngự quỷ cũng có nguy cơ cao thất bại, chưa đừng nói đến người bình thường. Thư tín màu đỏ đại diện cho một nhiệm vụ đưa thư có nguy cơ chết chóc cao, hầu như không có hy vọng sống sót. Như vậy, những hậu quả mà nó gây ra cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Vì vậy chuyện này rất khó giải quyết. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhíu mày thật sâu. Những người mang tin mặc dù là vô tội, nhưng sự tồn tại của họ đích thực là một yếu tố bất ổn, có thể kích hoạt nhiều nguy hiểm. Từ trước khi nó bùng phát, khiến người ta đau đầu. Ngươi đã đưa sai tin rồi. Ta căn bản chưa bao giờ gặp các ngươi. Nghe lời giải thích của Tô Viễn, Trương Tiểu Huệ không khỏi ngẩn người, vô ý thức muốn giải thích. Không thể nào, chúng ta rõ ràng đã đưa thư. Nói đến đây, nàng bỗng dưng im lặng, bởi vì nàng nhớ ra một việc. Sau khi tưởng đã hoàn thành việc đưa thư, họ từng cố đốt giấy viết thư đặc thù trong bưu cục quỷ để quay trở về. Nhưng sau khi đốt, con đường dẫn về bưu cục vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại xem ra, lời người trước mặt này nói đúng. Bọn họ thực sự đã đưa sai thư. Lá thư đó không phải dành cho hắn. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Huệ không khỏi sụp đổ. Vì lá thư đã mất, không còn trong tay. Một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ bưu cục, nàng sớm muộn sẽ chết dưới sự nguyền rủa của bưu cục linh dị. Làm sao đây? Giờ phút này, nàng chẳng những phải đối mặt với sự đe dọa từ lệ quỷ ở Lạn Vĩ lâu, mà còn phải chống chọi với sự nguyên rủa từ bưu cục quỷ. Đây chính là hình phạt khi mất thư tín. Quỷ muốn giết người, những người bình thường như nàng hoàn toàn không có khả năng chống cự. Dù có tránh được một lần hai lần, nhưng vận may sẽ không luôn ở bên nàng. Mặc dù cảm thấy cơ hội sống sót mờ mịt, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ tuyệt vọng chờ chết. Có thể trở thành người mang tin tầng 3 và sống sót đến giờ, Trương Tiểu Huệ ít nhiều đã nắm bắt được một phần chân tướng của sự kiện linh dị, hoặc nói cách khác là quy luật. Trong sự kiện linh dị luôn tồn tại phương pháp sống sót. Điều kiện tiên quyết là người phải phát hiện ra nó và tận dụng nó. Trương Tiểu Huệ, dù là một nữ nhân, sống sót được đến giờ, không chỉ dựa vào vận may, mà còn nhờ vào đầu óc và tố chất tâm lý. Nếu bản thân nàng không thể đối kháng lại tai nạn này, người khác chưa chắc không làm được. Ví dụ như người đàn ông đứng trước mặt nàng lúc này, Tô Viễn. Nàng không muốn chết, nhưng nếu không làm gì, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu lựa chọn người đàn ông này và chờ đợi sự bảo hộ từ hắn, không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Hơn nữa, Trương Tiểu Huệ không phải đang đánh cược mạng sống vô căn cứ, mà là dựa vào quan sát và sự chú ý của mình. Người này, mặc dù toàn thân đầy vẻ bí ẩn, nhưng việc có thể không sợ hãi mà xuất hiện ở nơi này chứng tỏ hắn có điều gì đặc biệt. Nếu không, hắn cũng sẽ đối mặt với lệ quỷ ở Lạn Vĩ Lâu. Và nhất định phải có đủ tư bản để chống lại quỷ, nếu không chính hắn cũng sẽ chết ở đây. Trương Tiểu Huệ nghĩ gì? Tô Viễn không biết, nhưng hiện tại mọi chuyện đã mất kiểm soát. Từ lúc lá thư màu đỏ bị đưa ra ngoài, cân bằng có lẽ đã bị phá vỡ, có lẽ giờ phút này, sự kiện linh dị này đang dần thẩm thấu vào thế giới thực, có lẽ hắn nên ra ngoài một chuyến, nhắc nhở tổng bộ, để tổng bộ thu dọn cục diện rối ren này. Mặc dù chưa xác định được cấp độ của sự kiện linh dị lần này, nhưng với tính chất quỷ dị này, ít nhất nó cũng là sự kiện linh dị cấp A, thậm chí có khả năng cao hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi muốn rời đi. Hắn rất thích đánh dấu, cũng thích thu thập những mảnh linh dị chưa hoàn chỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa hắn thích xử lý sự kiện linh dị cấp S. Mặc dù hắn từng xử lý hai lần, nhưng đó đều là nhờ người khác mở đường, hắn chỉ đơn thuần làm theo, không thể tính là thành công thực sự. Người nên tự biết mình, dù với thực lực hiện tại, ngay cả đối đầu trực diện với lệ quỷ cấp S, hắn cũng chưa chắc rơi vào thế hạ phong, nhưng sao phải phí sức mà không có kết quả tốt đẹp. Có công phu này, đi thu thập thêm vài lệ quỷ vụn vặt để ghép hình chẳng phải tốt hơn sao? Khi Tô Viễn đang nghĩ vậy, trước mặt Trương Tiểu Huệ đột nhiên thay đổi biểu cảm từ sợ hãi, trở nên có chút ngượng ngùng. Lúng túng, ngươi có thể giúp ta một chút không? Đưa ta ra khỏi đây, giúp ta thoát khỏi lời nguyền của bưu cục. Lý Kiện từng nói ngươi là đại nhân vật trong giới linh dị. Ngươi, ngài nhất định có cách, đúng không? Nếu như ngài nguyện ý giúp ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ngươi bảo ta làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, ngụ ý rằng nếu Tô Viễn giúp đỡ, nàng sẵn lòng trở thành nữ nhân của hắn. Thậm chí những yêu cầu thái quá hơn nàng cũng có thể đáp ứng. Không thể phủ nhận, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ rất khó từ chối sự quyến rũ này. Dù sao Trương Tiểu Huệ cũng có nhan sắc, khuôn mặt tuy không phải loại hàng đầu, nhưng dáng người không tệ. Đối với đại đa số đàn ông, nàng vẫn có sức hấp dẫn. Đáng tiếc, nàng lại gặp phải một người ngự quỷ khác thường. Trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ suy tư. Hắn đang định nói điều gì đó, đột nhiên, dị biến phát sinh. Trong phòng khách bỗng nhiên có ánh đèn chiếu ra, còn vang lên một số âm thanh lạ, giống như có ai đó đang hoạt động. Dường như không giống lúc trước. Chuyện gì đã xảy ra? Hơi do dự một chút, Tô Viễn cảm thấy sự quỷ dị và hung hiểm, nhưng hiện tại không cảm thấy thiếu lực lượng để đối phó, nên vẫn tiến về phía phòng khách. Khi hắn bước một chân đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị mở cửa ra, bất chợt hắn nghe được một giai điệu, đó là tiếng nhạc phát ra từ chiếc micro kiểu cũ, mang phong cách thời kỳ dân quốc, âm điệu thư thái và dễ nghe, có chút khí chất lắng đọng của năm tháng. Nhưng trong hoàn cảnh này, âm nhạc phiêu diêu lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị và sợ hãi. Cách chương